Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, vào Phụng Bắc. Rạng sáng, Phụng Bắc đường sắt nhà ga bên trong, Hưng Ca đám người đã đổi lại thường phục, vội vã rời đi xuất chiến khẩu, hướng về phía bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Trong bãi đỗ xe, một cỗ 10 phần cao lớn trong xe Việt dã. Một tên gầy yếu tuổi trẻ ngồi ghế cạnh tài xế lên, quét mắt tình huống bên ngoài, bấm một cái mã số. Nội thành, Long Hưng tập đoàn kỳ hạ trong tửu điếm, Tào Vân nằm tại trên giường đấm bóp, uống vào đồ uống xong. Một tên dáng người khỏe mạnh hán tử nói ra: "Thiên ca, người thế nào làm a? Thủ hạ nuôi đám người này cũng không được a? Điểm cho ngươi đưa chuẩn như vậy, người cũng bắt không được sao?" Dáng người đen nhánh trắng hán trầm ngâm sau một lúc lâu, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. "Uy, Thiên ca, Tiểu Hưng bọn hắn nối liền sao?" Thiên ca hỏi. "Nối liền, ngay tại đi trở về." Đối phương trả lời một câu. "Vậy ngươi theo Tiểu Hưng nói, hắn cái kia tay liền bát cơm đều bưng không ngừng, muốn hay không cũng mẹ hắn không có gì dùng." Vểnh lên ba ngón tay, để lão bản biết hắn cái kia tiền không có phí công hoa. Thiên ca lời nói 10 phần bình thản nói. Trong xe, tuổi trẻ cúp máy điện thoại, quay đầu nhìn về phía Hưng ca. "Lão đại nói muốn ngươi ba ngón tay." Vài giây sau, a, Hưng ca một tiếng hét thảm, ba ngón tay bị tươi sống bẻ gãy. Xoa bóp trong phòng, Vân Thiếu nhúng tay nhìn xem đen nhánh trung niên. "Ta cũng không phải ý tứ này. Việc làm xong có thưởng, không làm xong đến phạt. Đây là công ty của chúng ta, xí nghiệp văn hóa." Thiên ca sờ lên đầu chọc, cười nhẹ tiếp tục nói ra. "Chậm nhất đoạn, cái kia mã lão nhị ta sớm tối cho ngươi làm." Kinh ngạc, liền không dễ làm. Vân Thiếu lắc đầu, thở dài nói ra. "Mã lão nhị không chết." Tùng giang mặt đất liền không loạn lên nổi. Bước kế tiếp cũng không tốt đi. Kinh ngạc, ta cũng như thế có thể giết hắn. Thiên ca lặp lại lần nữa nói. "Ngươi yên tâm, cái này việc ta nhất định cho ngươi làm xong." "Ha ha, được." Vân Thiếu gật đầu. Bên cạnh, Phúc Thiếu nhìn lướt qua điện thoại, ngáp một cái nói ra. Tùng giang tân nguyên khu, hắc phố khu cảnh ti thành lập tổ chuyên án. Bọn hắn có thể tra ra cái dây bi. Thiên ca bĩu môi nói. "Ra, người đều hồi Phụng Bắc. Trong lòng bọn họ biết là ai làm cũng không có chiêu. Chờ trận này phong qua đi." Vân Thiếu buông xuống đồ uống, ngẩng đầu hô. "Đến cá nhân, cho ta ấn ấn ma." 6 giờ sáng nhiều chuông. Tần Vũ, Sát Mãnh, Quan Kỳ, Đinh Quốc Chân bọn người theo Nam Quan khẩu tiến vào Phụng Bắc. Trực tiếp lái xe đi Hoàng Lăng khu một nhà nổi danh khách sạn. Hơn 7 giờ tối chuông. Chu Vĩ, Lão Miêu mang theo hơn 30 tên nhân viên cảnh sát cũng chạy tới quán rượu này. Trong phòng khách, Tần Vũ đơn độc gọi tới Chu Vĩ cùng Lão Miêu, nhẹ giọng hướng bọn hắn nói ra. "Đám kia tay súng tối hôm qua mới vừa ở Phụng Bắc xuống xe. Ta cũng làm người ta để mắt tới." "Để mắt tới rồi?" Lão Miêu bất khả tư nghị hỏi. "Người để ai để mắt tới?" Tần Vũ dừng lại một cái trở lại. "Trước đó đến Phụng Bắc, Cố Ngôn cùng Ngô Địch giới thiệu cho ta một chút bằng hữu. Là bọn hắn giúp một tay." "Đáng tin cậy sao?" Lão Miêu hỏi. "Đều là quân chính bên trong người." "Không có vấn đề." Tần Vũ gật đầu đáp. "Có thể xác định bọn hắn để mắt tới cái đám kia người chính là tay súng sao?" Chu Vĩ rất kích động hỏi. "Có thể xác định, chính là bọn hắn." Tần Vũ thanh âm rất vùng đất thấp phân phó nói. "Tại Phụng Bắc bắt người, có thể sẽ gặp được rất lớn lực cản. Dù cho chúng ta nắm trong tay có chứng cứ xác thực, cũng chưa chắc có thể đem người mang đi. Vì lẽ đó phải nhanh làm. Đi mau." "Ta minh bạch." Chu Vĩ gật đầu. "Mẹ cái bê, Tùng Giang cảnh thự là có người tại bám lấy bọn hắn. Lần này ta liền một cái mục đích, khẩu súng tay nắm lấy, để bọn hắn phun ra cảnh thự trong ai là nội ứng. Sau đó ta trừ tận gốc." Tần Vũ cạnh tròng mắt nói ra. dù sao cũng mẹ nhà hắn vạch mặt. Lần này sự tình nếu thật là Tân Thự đám người kia giở trò quỷ, lão tử thà rằng không tại Tùng Giang chờ đợi, cũng cho hắn kéo xuống mã. Đúng, lão Miêu nhẹ giọng phụ họa, ta cho ngươi hai địa chỉ, các ngươi hiện tại liền dẫn người đi nơi này. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, xác định đạo tặc ngay tại trong phòng, vậy liền có thể động thủ. Chúng ta tại khách sạn chờ tin. Không có vấn đề, trước khi đi đừng nói cho bất luận cái gì nhân viên cảnh sát, cụ thể bắt địa điểm, phải nghiêm khắc chú ý tin tức bí ẩn tính. Tần Vũ nhắc nhở lần nữa một câu. Được, được, hai người hiện tại liền đi đi. Địa chỉ là, chấm ngoặc kép, Tần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra. Lời nói tường tận theo hai người nói rõ ràng phỉ đồ địa điểm ẩn núp. Buổi chiều khoảng 8 giờ, Hoàng Lăng khu Tam Nguyên cư xá xung quanh, tổ chuyên án ô tô đình trệ. Lão Miêu cùng Chu Vĩ cùng nhau xuống xe, bắt đầu ở nghi phạm ẩn núp đơn nguyên lầu bên cạnh tiến hành vải khống. Trước sau đều phá hỏng, Chu Vĩ mới cầm bộ đàm hô. Trương Uy ngươi thay đổi y phục, mang hai người đi lên gõ cửa. Liền nói là siêu thị đưa hàng, nhìn xem trong phòng tình huống. Tốt, tiểu tổ trưởng tại bộ đàm bên trong trả lời một câu về sau, lập tức liền bắt đầu thay đổi lên quần áo. Trên lầu, gian phòng bên trong, bị vểnh lên gãy ba ngón tay Hưng ca, nằm ở trên giường chính loay hoay điện thoại. Ta cảm thấy Thiên ca làm có chút quá. Bên cạnh tráng hán ăn chân gà nói ra. Ai mẹ hắn cũng không muốn đem sự tình xử lý thất bại. Huống chi ta còn tại Tùng Giang chết ba cái huynh đệ. Bị bắt hai cái. Tất cả mọi người tại dùng tâm làm việc. Người cái này có chút ít sai lầm. Liền mẹ hắn bị tách ra ba ngón tay. Có phải là có chút không bắt người hợp lý người A, chờ ép bước. Hưng ca nhíu mày trở lại. Làm một chuyến này, lại ăn người ta cho cơm. Cái kia chịu thu thập. Không phải nâng cao nha. Đám người nghe tiếng không nói gì. Đông đông đông. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Trong phòng khách một tên tiểu tử lột động thương xuyên. Đứng người lên hô một câu. Ai vậy? Tặng đồ. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu tử đưa tay mở cửa. Ánh mắt vẻ lo lắng mà hỏi. Đưa thứ gì? Tiểu tổ trưởng Trương Uy hướng trong phòng nhìn lướt qua. Lập tức cười nói ra. Ta là bên cạnh siêu thị, các ngươi không phải điểm rồi. Ngoặc kép, nội thành, Vân ca ngồi ở trong xe tiếp đến điện thoại. Người nói cái gì? Tần Vũ tới. Hắn đang ở đâu? Có bao nhiêu người? À, Tùng Giang nhân viên cảnh sát cũng tới à? Được được, ta đã biết. Điện thoại cúp máy. Vân ca trầm mặc sau một hồi. Đột nhiên bấm Phúc Thiếu điện thoại. Quy, người đi Hoàng Lăng Thái Lai khách sạn. Tần Vũ đang ở đâu? Là, hắn dẫn người tới. Ha ha, không có chuyện, tâm ta nắm chắc, người hướng bên kia đi thôi. Có ngay, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Vân Thiếu lập tức lại cho cái kia gọi Thiên ca phát một đầu tin nhắn. Hai phút sau, Hoàng Lăng khu biên giới hậu cần trên đường. Đột nhiên có vài chục đài lái xe ra đại viện. Tất cả cửa nhỏ gian hàng cổng. Cũng là top 5 top 3 không ngừng bên ngoài sông người. Cùng lúc đó, Trương Uy theo trong lâu đi ra. Thấp giọng sông Chu Vĩ nói ra. Đối diện rất cẩn thận. Ta quần chúng trong sảnh có thể có 4-5 người. Trong thùng rác có mang máu băng gạc. Trong phòng cũng có mùi thuốc. Cực lớn khả năng nghi phạm đều ở bên trong đâu. Chu Vĩ nghe tiếng lập tức khoát tay. Chuẩn bị bắt. Trên lầu, Tích Lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Hưng ca cầm điện thoại di động lên ấn nút trả lời. Uy, thế nào? Cái gì? Có người? Không thể nào. Đang khi nói chuyện, Hưng ca đã từ trên giường xông lên. Cất bước hướng cửa sổ đi đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.